Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2061, Vũ Thi Thiến. Thiếu nữ mặc áo lam này chính là Vũ Thành chủ nữ nhi. Thoạt nhìn không hề giống. Hắn còn tưởng rằng thiếu nữ mặc áo lam này chính là đơn thuần đối mình có chút hứng thú. Hiện tại xem ra đã không phải là có hứng thú, mà là vị hôn thê. Trên thực tế thật đúng là như vậy. Nếu không phải là nàng biết Lâm Hiên đúng đánh nát bia đá kia, căn bản sẽ không tới để ý tới hắn nửa phần. Lâm Hiên mặc dù chỉ là đợi, nhưng tướng mạo đã bị ghi chép xuống, sau đó bị thiếu nữ áo lam biết, cho nên mới có kế tiếp tình huống. Trước đó chính là làm bộ không biết, đã nghĩ qua đây thăm dò chiều hướng một chút, cuối cùng vẫn là biểu lộ ra thân phận mình. Không sai, ta chính là ngươi vị hôn thê. Ngươi vì sao không cưới ta? Thiếu nữ áo lam bắt lại Lâm Hiên y phục, đi trước mặt nàng kéo qua đây. Có một loại nữ lưu manh cảm giác. Hung ba ba, khí phách 10 phần, không hổ là thành chủ nữ nhi. Hành vi cử chỉ đều là bá đạo như vậy. Khái khái, cái này không thể trách ta. Ta chỉ đúng trong lúc vô tình hạ xuống, đem bia đá kia cho dẫm lên toái. Cho nên ta không quan tâm cưới ngươi. Ngược lại nói ngươi không được, mà là ta đã có gia đình, cộng thêm ta chưa từng thấy qua ngươi, có thể nào tùy tùy tiện tiện tựu kết hợp với nhau. Cho nên ta tựu cự tuyệt. Lâm Hiên ho nhẹ vài tiếng, biết phải có vài phần xấu hổ, tuy nói là không cẩn thận, nhưng thật là phá tan nhân ra trọn rể, để cho hắn cảm thấy rất không có ý tứ. Nói cho cùng, thiếu nữ áo lam buông tay ra. Đưa tay chính là ở trên vai hắn vỗ vỗ. Phi thường gia môn nói ra, câu trả lời này để cho ta rất hài lòng. Dù sao phải lưỡng tình tương duyệt mới có thể kết hợp với nhau. Cha ta tùy tùy tiện tiện sẽ để cho hai chúng ta kết hợp với nhau. Là đúng ngươi không phụ trách, càng đối với ta không phụ trách. Nàng nói có thể nói là đạo lý rõ ràng. Có vài phần nữ hán tử mùi vị, cùng trước đó tình huống hoàn toàn bất đồng. Có lẽ lúc này mới đúng nàng bản tính. Khái khái, nói như vậy, ngươi cũng không tán thành. Lâm Hiên cười nói, đó là tự nhiên, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, làm sao có thể lập tức kết hợp. Thiếu nữ áo lam đôi mắt đẹp nháy mắt, chợt cười giống như đóa hoa giống như phải nói. Vả lại ta còn không có chơi chán đây. Gấp cái gì, ban nãy ngươi lại hô ta vị hôn phu, nói ta là ngươi vị hôn phu. Là có thể tùy ý đi đi lại lại. Lâm Hiên liền cảm thấy có nhiều không nói gì. Chẳng biết thiếu nữ mặc áo lam này nghĩ như thế nào. Tuy là phải lưỡng tình tương duyệt, nhưng ngươi liền nhìn cũng không nhìn ta một cái. Đó là ý gì? Thiếu nữ áo lam kháp eo, căm tức nhìn Lâm Hiên, cảm thấy rất là không tràn đầy. Nữ nhân đều là như vậy, coi như là không thương đối phương, vậy đối phương nhìn liền bản thân một cái cũng không nhìn. Vậy hãy để cho các nàng những thứ này tụ hàng vạn hàng nghìn sủng ái cùng kiêm đại tiểu thư, cũng cảm giác được phi thường không vui. Bản thân đường đường một cái thành chủ nữ nhi, đối phương liền nhìn cũng không nhìn một cái, tự cự tuyệt nàng. Có thể nào để cho nàng nuốt xuống khẩu khí này? Cái này nếu đều không thích thì không cần nhìn. Lâm Hiên ngượng ngùng cười, để tránh khỏi dẫn tới hiểu lầm gì đó. Nhưng hiện tại qua, không cần truy cứu mấy vấn đề này chứ. Ban nãy ngươi đều nói, phi thường nhận thức ta nghĩ biện pháp. Cái này nhưng thật ra không sai. Không quá kế tiếp ngươi coi như ta vị hôn phu. Như vậy chúng ta là có thể hành động chung. Thiếu nữ áo lam vẫn có nhiều xóa xóa bất bình, biết phải có vài phần khó chịu. Vì sao nói như vậy? Lâm Hiên nghi ngờ nói. Bởi vì cha nói qua, chỉ cần có vị hôn phu mang theo ta, vậy có thể tùy ý hành động, tuyệt đối sẽ không ngăn trở ta. Thiếu nữ áo lam hừ nhẹ một tiếng nói, ngươi là ý nói, Vũ Thành chủ vẫn phái người nhìn chằm chằm ngươi. Lâm Hiên lúc này cảm thụ được sắc bén ánh mắt, xoay người nhìn sang, thật đúng là thấy có người nhìn về bên này qua đây. Hơi cảm ứng được tu vi, thậm chí có trung vị thánh đế tu vi. Thật đúng là nhìn chằm chằm nàng. Không nên nàng chạy loạn. Không sai, ngươi cũng thấy. Thiếu nữ áo lam hướng về phía người bên kia hô. Phùng thúc, hắn chính là ta vị hôn phu. Ngươi sang đây xem thoáng cái. Phùng thúc rồi mới từ ngồi xuống trong đứng dậy đến. Đi bên này qua đây. Nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hiên. Hắn đều xem qua Lâm Hiên tướng mạo. Cho nên ngược lại là không có nhận sai. Hừm, thật là bị Vũ Thành chủ chọn trúng. Ngươi khỏe, cô ra. Phùng thúc cung kính nói ra. Cái này nhìn có bài bản hẳn hoi. Vẫn phi thường chính thức. Để cho Lâm Hiên cũng không biết nói cái gì cho phải. Dường như mình cũng không đáp ứng chứ. Hiện tại ngươi có thể đi trở về. Ta đi cùng với hắn là được. Thiếu nữ áo lam đơn giản thô bạo nói. Cái này, Phùng thúc có chút hơi khó. Hắn phụ trách bảo hộ. Nhưng hiện tại giao cho Lâm Hiên nói. Hắn có chút không quá yên tâm. Phùng thúc, đây là phụ thân lời nói. Ngươi lẽ nào quên mất? Thiếu nữ áo lam híp mắt nói ra. Này bằng với phụ thân mệnh lệnh. Ngươi quay về cùng phụ thân nói là được. Hắn sẽ nhận thức. Được rồi. Phùng thúc chỉ có thể gật đầu. Tuyển chọn đáp ứng. Chợt hắn chính là xoay người ly khai về đi thông báo. Lưu bọn hắn lại lưỡng. Được. Ta hiện tại môn có thể đi. Cùng đi tìm lối đi kia. Ta tại đây thủy văn đại vị diện trong cũng phiền chết. Không có gì chơi thật khá. Nhanh chóng mang ta đi hắn vị diện đi. Thiếu nữ áo lam vui vẻ cười. Ít một chút trói buộc cảm giác. Liền cả người cũng vui sướng lên. Như thế có vấn đề. Nhưng xác định Vũ Thành chủ không biết tìm người đuổi theo. Lâm Hiên cau mày. Tại sao phải có một vị hôn phu? Sẽ tùy ý hành động đây. Không biết. Phụ thân nói hết ra. Nhất định là sẽ thực hiện. Trừ phi hắn không được giữ lời hứa. Thiếu nữ áo lam hừ lạnh nói. Nếu hắn không tin thủ hứa hẹn. Đời ta đều không để ý hắn. Lâm Hiên lộ ra vài phần cười khổ. Nhà đầu kia thật đúng là đủ phản nghịch. Nếu nữ nhi mình nhờ như vậy. Khẳng định bị bản thân cho đánh chết khiếp. Như vậy phản nghịch. Không quá nhớ tới nữ nhi mình. Nội tâm hắn ấm áp. Chẳng biết bọn hắn bây giờ đúng tình huống gì. Nghĩ tới đây. Nội tâm hắn nóng hừng hực. Nhất định phải bắt bản thân nhân gian. Bởi tự mình tiến tới khống chế. Vậy được rồi. Hy vọng như vậy. Lúc đó tại sẽ hành động. Lâm Hiên cũng không muốn đợi tại Thủy Văn Đại vị diện trong. Nơi này cũng không có như vậy an toàn. Đều là thiên ngư tộc. Được. Chúng ta hiện tại thì đi đi. Nơi này rất buồn tẻ. Thiếu nữ áo lam vừa định đi. Bỗng nhiên dừng lại thân thể. Xoay người nói với hắn. Đúng, ta còn không biết tên ngươi đây. Luôn không khả năng vẫn gọi ngươi vị hôn phu đi. Vô luận là Vũ Thành chủ bọn họ. Cũng không biết Lâm Hiên tên. Lâm Hiên, Lâm Hiên cười. Nói ra, ngươi nè, tên gì? Nghe kỹ, bổn tiểu thư kêu Vũ Thi Thiến. Là lúc sau Thủy Văn Đại vị diện nữ vương. Vũ Thi Thiến nắm chặt nắm đấm. Ở trước mặt hắn huy vũ thoáng cái. Thần khí cực kỳ. Phảng phất sau này Thủy Văn Đại vị diện liền do nàng trưởng khống giống như. Muốn khống chế Thủy Văn Đại vị diện. Không chí cao chúa tể không được chứ. Lâm Hiên cảm thấy rất buồn cười. Đó không phải là khẳng định sao. Bổn tiểu thư thẳng đến đi chí cao chúa tể. Vũ Thi Thiến cười. Lòng tin 10 phần. Cũng không biết nơi nào đến tin tưởng. Số từ 1658 cân vớt bay. Kinh Killer. Hết chương.